Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, mặt trời lặn phía Tây. Mặt trời lặn phía Tây một tòa thành, từ đó Tây Sơn không mặt trời lặn. Diệp Hàn giờ phút này rốt cục cảm nhận được câu nói này ý cảnh. Tại ngày thứ tư trạng vạng tối, Diệp Hàn rốt cục nhìn đến Lạc Nhật Thành hình dáng. Mặt trời lặn ánh chiều tà rải đầy mảnh đất này. Dường như cũng không có khiến người ta cảm thấy giờ phút này là đã là lúc trạng vạng tối. Diệp Hàn thậm chí có loại ảo giác. Cái này mặt trời lặn tựa hồ không phải mặt trời lặn, mà chính là sáng sớm vừa mới dâng lên mặt trời. Ngày rơi tại đây bên trong dường như giống dừng lại đồng dạng. Kết thúc tức là bắt đầu. Nguyên lai thiên nhiên mới là một cái tu đạo cao thủ. Nó lĩnh ngộ, nó bao dung, nó vận luật, là bất luận cái gì một người tu đạo đều theo không kịp. Diệp Hàn ngạc nhiên tại thiên nhiên ảo diệu. Tại cái này trời chiều chỉ dẫn dưới. Chậm rãi hướng về Lạc Nhật Thành bên trong mà đi. Tốc độ hạ xuống đến hỏa nhĩ. Vẫn là tại cái này tràn ngập không khí khẩn trương Lạc Nhật Thành bên trong gây nên một trận không nhỏ bạo động. Có thể cầm cấp 4 yêu thú làm thú cưỡi. Lại có mấy cái là người yếu. Mặc dù không có người có thể nhìn ra cái kia mãnh thú chủ nhân tu vi. Chỉ là không có người biết. Cái này hỏa phong thú ngồi lấy. Chính là mấy ngày trước tại Quỷ Thành thậm chí cả nước nhấc lên một trận mênh mông sóng gió thi đấu. Đan đệ nhất Diệp Hàn. Diệp Hàn sờ sờ trên mặt cái kia mỏng như cánh ve mặt nạ. Trong lòng vẫn là rất hài lòng. Linh đan cảnh phía dưới, sợ là không có người có thể nhận ra mình. Vừa tới cái này Lạc Nhật Thành, Diệp Hàn còn không nghĩ tới sớm địa bạo lộ chính mình thân phận. Có lẽ rất nhiều người chưa thấy qua chính mình, nhưng ít ra đem chính mình xem là đại địch Quỷ Vương Tông không có khả năng không biết mình. Vì bí ẩn làm việc, Diệp Hàn liền dẫn phía trên trước đó lão gia tử đưa cho mình bộ kia một mực không có phát huy được tác dụng mặt nạ. Đến mức tu vi, Diệp Hàn thẳng thắn để hỏa linh trống rỗng chính mình trong đan điền tất cả linh nguyên. Biến đến cùng không có tu vi một dạng, cho dù là linh đan cảnh cường giả, cũng nhìn không ra đến chính mình tu vi. Diệp Hàn chỗ lấy làm như thế, đơn giản là muốn đem chính mình trang trí thành một cái từ đầu đến đuôi con nhà giàu. Trong mắt người ngoài, có được một đầu kéo oanh tọa kỵ, còn tu luyện một môn cường đại ẩn nặc tu vi công pháp. Người bình thường cũng không có năng lực như thế. Tuy nhiên hỏa nhĩ gây nên một trận không nhỏ bạo động. Nhưng là tại loại này chưa từng có khẩn trương lớn bầu không khí dưới. Ngược lại cũng không có quá nhiều người để ý. Cái này Lạc Nhật Thành mỗi ngày đều có vô số người chạy tới nơi này. Bên trong cũng không thiếu một số giống Diệp Hàn dạng này cưỡi uy mãnh tọa kỵ con nhà giàu tiến. Về chiến trường, Diệp Hàn cưỡi hỏa nhĩ. Tại cái này dòng người cuồn cuộn Lạc Nhật Thành bốn phía dục dịch. Khắp nơi có thể thấy được một số thụ thương tướng sĩ sắp xếp hàng dài tại đan cửa hàng người mua. Đan dược, cũng khắp nơi có thể nghe đến bên đường cửa hàng binh khí truyền đến từng trận binh khí tiếng đánh. Không biết Mộc Thần giờ phút này người ở chỗ nào. Trong thành phố lớn ngõ nhỏ chuyển vài vòng Diệp Hàn, cũng không có phát hiện Mộc Thần tung tích. Ngược lại là đem cái này Lạc Nhật Thành bố cục triệt để làm quen một chút. Lạc Nhật Thành không hổ được xưng là Lạc Nhật Thành. Cho dù là đến tối, mảnh không gian này ánh sáng vẫn không có tan hết. Cho dù là không mở ra linh niệm, tầm mắt cũng cùng ban ngày không hề khác gì nhau. Chỉ là cái này sáng màu xám ánh sáng. Ngược lại là vì tòa này ở vào trong nguy cấp thành thị tăng thêm một tia bi tráng. Bởi vì vô luận là ngày và đêm, nơi này đều tầm mắt không trở ngại. Cho nên cái này Lạc Nhật Thành ngoài chiến trường từ khi chiến tranh bạo phát một khắc này, chiến đấu liền vẫn chưa ngừng nghỉ. Không có ở nội thành nhìn đến Mộc Thần, nói rõ hắn rất có thể đã trên chiến trường. Diệp Hàn dự định trước tìm đến Mộc Thần, tại tiến hành chính mình bước kế tiếp kế hoạch. Lạc Nhật Thành cửa Tây là thông hướng phía trước chiến trường một cái duy nhất cửa lớn. Tuy nhiên chiến tranh thảm liệt, Cực Đan quốc liên tục bại lui, nhưng tốt tại chiến tranh y nguyên còn không có đụng tới cổng thành phía dưới. Phía trước ba đạo phòng tuyến cũng chỉ bị công phá một đạo. Những thứ này là Diệp Hàn theo trên đường những cái kia thụ thương tướng sĩ trong miệng nghe đến. Cửa Tây một bên đứng thẳng một khối thật to bảng hiệu. Trên đó viết Trinh quân chỗ, ba chữ. Bảng hiệu ngồi phía dưới ba vị thân mang tướng quân trang trí hán tử. Bên trong một người phụ trách đăng ký. Hai người khác phụ trách cấp cho chiến sĩ huy chương cùng một số phổ thông liệu thương đan dược. Diệp Hàn đi tới nơi này thời điểm. Cái này Trinh quân chỗ chính sắp xếp một cái rất hàng dài ngũ. Diệp Hàn tại những thứ này sắp đi ghi danh chiến trường trong đội ngũ. Cũng không có thấy Mộc Thần. Diệp Hàn xuống tọa kỵ. Cũng gia nhập vào cái này xếp hàng báo danh trong đội ngũ. Chỉ là bên người theo hỏa nhĩ. Ngược lại là đem những này xếp hàng báo danh người phía dưới nhảy một cái. Những thứ này người phần lớn là cảm linh cảnh hậu kỳ người. Chỉ có cực ít bộ phận là tụ linh cảnh sơ kỳ tu vi. Cho nên hỏa nhĩ dạng này một cái cấp 4 yêu thú hướng chỗ đó vừa đứng. Cho dù là đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Cũng đem những này người dọa cho phát sợ. Người trước mặt gánh không được hỏa nhĩ cái kia trong lúc vô hình phát ra hung thú khí tức. Ào ào hướng đội ngũ đằng sau thối lui. Kể từ đó, không có mất một lúc. Diệp Hàn liền bị xếp tới đội ngũ phía trước nhất. Tình cảnh này, ngược lại để Diệp Hàn có chút im lặng. Vội vàng ôm quyền đối với người phía sau nhóm nói ra. Các vị chớ hoảng sợ. Ta cái này tọa kỵ chính là từ nhỏ bị thuần dưỡng lớn lên. Tính cách vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn. Mọi người không cần lo lắng. Diệp Hàn chỗ lấy biết hỏa nhĩ là bị thuần dưỡng lớn lên. Hoàn toàn là theo hỏa nhĩ cái kia bên trong biết được. Hỏa nhĩ đã khai linh trí. Tự nhiên có thể thông qua tâm linh cảm ứng. Đem tự mình biết truyền đạt cho Diệp Hàn. Mà thuần dưỡng hỏa nhĩ cái kia cái tông môn. Cũng là bát đại môn phái một trong ngự thú tông. Ngự thú tông giỏi về thuần dưỡng yêu thú. Giống hỏa nhĩ dạng này một cái cấp 4 yêu thú. Thực lực tuyệt đối có thể sánh ngang một cái bồi linh cảnh hậu kỳ tu sĩ. Bởi vậy ngự thú tông tại 8 đại tông môn bên trong thực lực cũng có chút mạnh mẽ. Đi qua Diệp Hàn như thế một giải thích. Mọi người sắc mặt mới tốt hơn nhiều. Lúc này Diệp Hàn đã đi tới tên kia phụ trách đăng ký hán tử trước mặt. Tính danh, Mộc Thần, người cũng gọi Mộc Thần. Trung niên hán tử kia ngược lại là có chút ngạc nhiên nhìn lấy Diệp Hàn hỏi. Tướng quân, chẳng lẽ còn có người khác cũng gọi Mộc Thần? Diệp Hàn vội vàng làm ra một bộ cảm thấy rất hứng thú bộ dáng hỏi. May ra trung niên hán tử kia ngược lại cũng không 10 phần lãnh ngạo. Lại thêm Diệp Hàn đứng bên người một đầu cấp 4 yêu thú. Gặp Diệp Hàn tra hỏi. Cái này trung niên hán tử gật gật đầu nói. Đúng vậy a, hôm qua cũng là cái này thời điểm. Một cái tên là Mộc Thần thiếu niên. Cũng là tại ta chỗ này đăng ký. Há, cái kia ngược lại là xảo. Không biết vị này cũng gọi Mộc Thần thiếu niên hiện ở nơi nào. Ta ngược lại là muốn gặp cùng ta cùng tên người. Diệp Hàn giả vờ ngạc nhiên nói ra. Hắn đăng ký xong về sau. Liền trực tiếp đi phía trước chiến trường. Không biết hiện tại như thế nào. Cái này trung niên hán tử nói xong. Liền đưa cho Diệp Hàn một tấm huy chương. Một đầu màu đỏ dây lụa cùng mấy bình nhất phẩm hồi xuân đan. Buộc lên cái này tia hồng mang. Người chính là ta cực đan quốc binh lính. Còn có đây là duy nhất một lần tiêu hao đồ vật. Đằng sau không lại cấp cho. Như là còn có nhu cầu. Chính mình đi đan cửa hàng mua sắm. Trong lúc chiến tranh, đan cửa hàng liệu thương đan dược hết thảy nửa giá bán ra. Tướng quân, trận chiến tranh này cái gì thời điểm có thể kết thúc? Diệp Hàn tiếp nhận đối phương đưa qua đồ vật. Đối trung niên hán tử kia hỏi. Kết thúc, đem xâm phạm địch nhân toàn bộ giết sạch. Đại khái liền có thể kết thúc đi. Trung niên hán tử một bên đăng ký Diệp Hàn tính danh. Một bên lắc đầu nói ra. Vừa vào chiến trường. Sinh tử từ mệnh. Chỉ cần ngươi có thể còn sống trở về. Chờ đợi ngươi chính là vô tận vinh diệu. Hy vọng ngươi có thể kiên trì đến sau cùng đi. Nói xong một câu nói sau cùng này. Trung niên hán tử liền không tiếp tục để ý Diệp Hàn. Xoay người sang chỗ khác tiếp tục vặn hỏi người phía sau nhóm. Hỏa nhĩ, chúng ta đi. Biết được Mộc Thần chính tại phía trước chiến trường. Diệp Hàn cũng không tiếp tục muốn làm trễ nãi trong chốc lát. Buộc lên tia hồng mang, khống chế lửa cháy mà thôi. Thẳng đến thành ngoài chiến trường mà đi. Diệp Hàn cho tới bây giờ không có thấy tận mắt cái gọi là chiến trường là như thế nào, một mảnh tình cảnh. Trong đầu đối với chiến tranh duy ấn tượng đầu tiên cũng là máy bay, tăng, các loại bộ đội thiết giáp, tràn ngập khói lửa cùng đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh. Đương nhiên, những thứ này cũng chỉ là nguồn gốc từ một số đất cầu phía trên điện ảnh và truyền hình tác phẩm, cũng không phải là tận mắt nhìn thấy. Cho nên, làm Diệp Hàn vượt qua cái gọi là hai đạo phòng tuyến, tiến vào chiến tranh phía trước nhất lúc, vẫn là bị cảnh tượng trước mắt rung động thật sâu. Diệp Hàn nghĩ đến cái thứ nhất từ, thì là địa ngục nhân gian, đã hoàn toàn bị máu tươi nhuộm thành một mảnh màu đỏ chiến trường. Sớm đã thây nằm khắp nơi, máu chảy thành sông, ban đêm trắng bệch ánh sáng chiếu vào cái này màu đỏ sậm huyết hà phía trên. Lộ ra là khủng bố như vậy, binh khí tiếng va chạm, chiến mã tê minh thanh, tướng sĩ tiếng gầm gừ không ngừng mà tại gõ lấy Diệp Hàn màng nhĩ. Vẩy ra máu tươi, bị trường đao bốc lên tay gãy, bị chiến mã dẫm nát đầu lâu như một bộ huyết tinh phim kinh dị tràn ngập Diệp Hàn nhãn cầu. Cái này không phải nhân gian địa ngục, lại là cái gì? Nơi này không có cái gì xếp binh bày trận, không có cái gì hỏa công dìm nước, cũng không có cái gì chống trận tiếng động vang trời. Có, chỉ là đơn giản nhất thô bạo chém giết, tối nguyên thủy tiến công cùng phòng thủ. Nơi này không có cái gì công bằng quyết đấu, không có cái gì tu vi giới hạn, càng không có cái gì đồng tình cùng thương hại, có chỉ là địch nhân cùng chiến hữu. Diệp Hàn tận mắt thấy một cái tụ linh cảnh hậu kỳ chiến sĩ tiện tay giết chết một cái cảm linh cảnh trung kỳ địch nhân, chỉ là vừa quay đầu, liền bị đối phương một cái tụ linh cảnh đỉnh phong đâm chết dưới ngựa. Nguyên lai đây chính là chiến tranh, chỉ là đây cũng là một trận không có chút ý nghĩa nào chiến tranh. Một trận bị tà ác nguyền rủa chiến tranh. Một trận nhất định phải bị chung kết chiến tranh. Một cỗ nồng đậm mùi máu tươi hướng mặt thổi tới, để dưới háng hỏa nhĩ đều biến đến táo bạo bất an. Nôn nóng hỏa nhĩ rất nhanh liền bừng tỉnh trên lưng ngựa Diệp Hàn. Mấy trăm ngàn tướng sĩ thì dạng này chém giết cùng một chỗ. Chiến mã lao nhanh, đao quang kiếm ảnh. Lại thêm cái này tối tăm ánh sáng, Diệp Hàn đưa mắt nhìn bốn phía, chỗ nào còn có thể nhìn đến Mộc Thần cái bóng, mạng người như cỏ rác, cho dù là có tụ linh cảnh tu vi, ở chỗ này cũng như cũ hội bị giết chết, huống chi không có cái gì kinh nghiệm thực chiến Mộc Thần. Diệp Hàn không dám nghĩ Mộc Thần giờ phút này tình cảnh đến cùng là như thế nào, thậm chí không dám tưởng tượng. Trên chiến trường những cái kia bị chiến mã dẫm nát thi thể bên trong, sẽ có hay không có Mộc Thần thân thể, lại hoặc là Mộc Thần thi thể đã sớm tại hôm qua đêm đã bị Quỷ Vương Tông vụng trộm vận chuyển về Quỷ Vương Sơn. Giờ khắc này, Diệp Hàn nội tâm lại một mảnh mờ mịt. Cái kia đi nơi nào tìm kiếm Mộc Thần? Cái kia như thế nào cứu vãn những thứ này sắp chết oan nhiệt huyết nam nhi? Lại nên như thế nào đi ngăn cản trận này không có chút ý nghĩa nào chiến tranh? Chiến tranh muộn dừng lại một khắc, nơi này liền sẽ nhiều một cỗ thi thể. Quỷ Minh Vương trong miệng liền sẽ nhiều một miệng thi cao. Không phải do Diệp Hàn có do dự chốc lát, dưới háng hỏa nhĩ càng ngày càng táo bạo. Tựa hồ là chịu đến hỏa nhĩ cảm nhiễm, Diệp Hàn cũng biến thành nóng nảy. Không được, không thể còn như vậy chờ đợi. Hỏa nhĩ, giết đi vào. Một tiếng quát lớn, hỏa nhĩ liền mang theo Diệp Hàn như một đoàn nhảy vọt hỏa diễm, xông vào cái này hỗn loạn giữa đám người. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.